Ông ta dừng lại bên đường, xin nước uống. Người chủ nhà cho biết, nước thì có sẵn, nhưng không uống được. Đây là loại nước đặc biệt, phải nấu sôi nhiều lần để các chất độc bay đi, rồi để nguội mới uống được. Hiện nay chưa có nước sẵn, xin ông đợi vài tiếng nữa. Ồ, nước trong vắt và phảng phất mùi thơm thế kia, có gì mà độc, xin cho tôi uống. Ồ, ông bạn, muốn uống thì cứ uống. Nước trong vắt có mùi thơm tho, vị thật tuyệt, nhưng nếu uống vào, ông bạn sẽ bị bệnh và có thể chết hay gần chết. Người lữ hành quá khát nước nên không chịu nghe lời người chủ. Ông ta khát như người vừa mới mổ xong, bị cấm uống nước một thời gian. Ông ta năn nỉ, xin cho tôi uống, tôi khát quá. Dù uống xong có chuyện gì xảy ra cũng được, tôi không chịu nổi nữa rồi. Nói xong, không đợi chủ nhà trả lời, người lữ hành múc nước uống. Ông hớp một hớp nuốt vào khỏi cổ, nghe nước mát và vị thật thanh tao. Ông ta uống cho đã thèm, và kết quả là ông ta đau một trận, thừa chết thiếu sống. Người lữ hành không nghe lời người chủ nhà bởi vì lòng tham ái của ông quá mãnh liệt. Người bị dục lạc ngũ trần chi phối cũng bị dính mắc một cách tương tự như vậy. Đó là cái cách mà dục lạc ngũ trần buộc con người. Đức Phật đã dạy rằng dục lạc ngũ trần là thuốc độc, nhưng con người ta quá khát nên không nghe theo lời của Ngài. Người ta uống sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp và thích thú trong sự hưởng dụng này. Người ta uống mãi, nhưng cơn khát không bao giờ dứt, cho đến ngày người ta từ bỏ cõi đời. Gai nhọn. Tất cả sự vật chỉ là sự vật, đơn giản thế thôi. Chúng chẳng gây ra đau khổ cho một ai cả, giống như gai nhọn, một cái gai nhọn thật sự. Gai nhọn có làm cho bạn đau khổ không? Không, nó chỉ là một cái gai nhọn, nó không làm phiền ai cả. Nhưng nếu bạn đi và dẫm lên gai, bạn sẽ đau khổ. Tại sao bạn đau khổ? Vì bạn dẫm phải gai. Gai chỉ làm công việc của nó không làm hại ai cả. Chúng ta đau do lỗi của chúng ta. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức hay vật chất, cảm giác, tri giác, phản ứng của tâm và sự biết của tâm, vân vân. Tất cả sự vật trên thế gian chỉ là sự vật, đơn giản thế thôi. Chúng sao chúng vậy? Chúng chẳng động chạm gì đến chúng ta, chỉ do chúng ta tìm đến chúng mà thôi. Nếu đánh chúng thì chúng đánh trả lại. Nếu cứ để chúng yên thì chúng chẳng làm phiền ai cả. Chỉ có người say rượu mới gây ra phiền lụy với chúng. 7. Đức Phật dạy rằng đối tượng của giác quan là một cái bẫy. Bẫy của ma vương, đó là bẫy của người thợ săn. Và người thợ săn chính là ma vương. Nếu thú vật bị vướng vào bẫy của thợ săn thì thật đáng tội nghiệp. Chúng bị giữ cứng, không vùng vẫy, thoát thân được, chỉ còn nước nằm chờ người thợ săn đến. Bạn có bao giờ đi bẫy chim chưa? Chim vừa đụng đến bẫy thì bụp, cổ bị vướng vào bẫy. Một cái vòng giữ chặt lấy cổ, chim có bay hướng nào cũng không thoát được. Càng vùng vẫy, vòng buộc cổ càng thắt chặt lại hơn. Chim chỉ còn nước đợi người chủ của chiếc bẫy đến bắt thôi. Khi người chủ bẫy đến, chim lo sợ cuống quýt, nhưng cổ đã bị thắt chặt, vô phương đào thoát. Bẫy của sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp đều như nhau cả. Chúng bắt giữ và cột cứng chúng ta. Khách lữ hành. Khách lữ hành đi xa, muốn trở về nhà,

chiếc cầu. Hãy giữ tâm như chiếc cầu kiên cố, chứ đừng như nước lên xuống dưới cầu. Tượng Phật. Giác ngộ không có nghĩa là bất động như một pho tượng Phật. Người giác ngộ vẫn suy nghĩ như thường, nhưng họ biết rằng tiến trình của sự suy nghĩ là vô thường, bất tòa nguyện và không có tự ngã. Cứ thực hành đi, rồi chúng ta sẽ thấy những điều này một cách rõ ràng. Cần phải tìm hiểu khổ đau để chấm dứt nguyên nhân của đau khổ. Nếu không thấy được điều đó, thì trí tuệ sẽ chẳng bao giờ nảy sinh.